Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 173 của bộ truyện Nhất Định Vĩnh Hằng. Một tập không dài nhé. Anh em nãy đang kêu là ngắn quá. Ok, mình sẽ đọc thêm một đoạn nữa. Mời mọi người nghe chuyện nhé. Nhất Định Vĩnh Hằng, tập 173. Thời gian cả ngày, tổng cộng có 6 khách nhân tiến vào luyện linh 6 vật, nhưng chỉ có một lần thất bại. 5 người khác đều thành công, người bên ngoài đều rung động. Xác suất thành công này làm cho người ta động dung không thôi. Từ ngày hôm sau khai trương đã có hơn 20 người tới. Trong vòng nửa tháng sau, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô đã triệt để oanh động khu vực này, thành danh khôi phục, hơn nữa còn oanh động hơn trước rất nhiều, thậm chí còn truyền bá ra ngoài, cũng có danh khí không nhỏ tại khu vực 8-19. Vì vậy người tới không ít, tuy không phải thành công nhiều lần nhưng vẫn bảo trì tỷ lệ 5 lần luyện 3 lần thành công. Tỷ lệ này làm các hồn tu kinh hỉ và truyền miệng. Một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần bận rộn không dứt, vì vậy hắn thương nghị với Bạch Hạo định ra quy củ mỗi ngày chỉ tiếp 10 đơn. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa cần đại lượng oan hồn, mặc dù trong hồn tháp của hắn có không ít, dù sao số lượng có hạn, thời gian ngắn còn đủ, thời gian dài khó tránh khỏi hao phí không còn. Vì vậy trong cửa hàng xuất hiện nghề nghiệp thứ hai, chính là bán hồn dược. Dùng oan hồn mua sắm hồn dược, dùng hồn dược ở trong man hoang là dùng tu luyện. Thời gian ngắn còn đủ dùng, thời gian dài khó tránh khỏi hao phí không còn. Vì vậy trong cửa hàng xuất hiện nghề nghiệp thứ hai, chính là bán hồn dược. Dùng oan hồn mua sắm hồn dược, mà hồn dược trong man hoang là dùng để tu luyện, là thứ phải có. Nó trải rộng khắp man hoang, cũng là sinh ý cần thiết nhất. Nhất là Bạch Tiểu Thuần bán hồn dược trung phẩm và hồn dược thượng phẩm, liền hình thành sức cạnh tranh đầy đủ. Dù sao cửa hàng hồn dược cả khu 8-19 hiếm khi bán hồn dược thượng phẩm. Bạch Tiểu Thuần chỉ cần có hồn dược thượng phẩm muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Kể từ đó cửa hàng cũng có thành danh, muốn không náo nhiệt cũng khó khăn. Lúc này danh tiếng oanh động cả khu 8-19. Vào lúc sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày cửa hàng vừa khai trương đã có không ít người chờ đợi. Trong đó có một nửa là mộ danh mà đến luyện linh, còn lại đa số là vì hồn dược thượng phẩm. Dù sao hồn dược thượng phẩm có quá nhiều chỗ tốt với hồn tu, vượt xa hồn dược hạ phẩm có thể so sánh. Nhất là trong thiên hạ đệ nhất luyện linh phô có tồn trữ không ít hồn dược thượng phẩm, lúc này có không ít người động lòng. Từ đó cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt. Trong 2 tháng ngắn ngủi đã hình thành danh tiếng cực tốt tại khu vực 8-19, thậm chí danh tiếng còn lan tới mấy vùng gần đó. Tiếp tục như vậy, nói cửa hàng ngày thu đấu vàng cũng không kém, nhất là tích trữ oan hồn nhiều tới mức Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hắn cảm thấy cứ như vậy, mình không cần phát sầu vì oan hồn không đủ. Về phần Bạch Hạo cũng rất thỏa mãn. Mấy tháng qua, lúc có người ngoài, hắn đều dùng thân phận hồn bộc của Bạch Tiểu Thuần, có cảm giác khô khan, nhưng nội tâm lại vô cùng hưng phấn. Dù sao khi còn sống hay khi đã chết, hắn đều sống một mình, nội tâm rất khát vọng tiếp xúc với người khác. Trước mắt cửa hàng náo nhiệt, mỗi ngày hắn chỉ nhìn thấy rất nhiều người ra vào. Mặc dù trở ngại thân phận, cho nên hắn chỉ có thể câu thông đơn giản, vẫn cảm thấy thỏa mãn. Sinh ý cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt, tự nhiên sẽ có người cố kỵ, càng có các cửa hàng làm chung sinh ý áp bách. Vì vậy trong mấy tháng qua có không ít người tới gây phiền toái. Tuy Bạch Hạo câu thông và giải quyết, đại đa số là hóa giải. Cách làm của Bạch Hạo là thà rằng ăn chút thiệt thòi, chỉ cần không ảnh hưởng sinh ý là tốt rồi. Lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn không để ý, sau khi người gây phiền toái càng ngày càng nhiều thì hắn không vui, nhất là nghĩ đến tu vi và thân phận của mình liền không vui. Ta đường đường vạn phu trưởng, trường thành đại tổng quản thành cự quỷ, lại là đạo lữ đại thống lĩnh quân đoàn cự quỷ. Khốn kiếp, ta còn dám trói cự quỷ vương, trói hơn 100 thiên kiêu trong luyện hồn hồ. Ta thành thành thực thực buôn bán, không khi dễ người khác là không tệ rồi. Đám tôm tép nhỏ này dám khi dễ ta sao? Đồ nhi, bắt đầu từ ngày mai, kẻ nào tới gây sự lập tức gọi ta, ta sẽ đi giải quyết với bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Ngay trong đêm hôm đó, hắn nói với Bạch Hạo. Hắn quan sát mấy ngày qua, kẻ tới gây phiền toái phần lớn có tu vi nguyên anh, trong đó có không ít là kết đan, cho nên hắn yên tâm, dũng khí cũng mạnh hơn nữa. Lúc này nhìn thấy sư tôn bất mãn, Bạch Hạo cười khổ, cân nhắc một chút liền tận tình khuyên bảo: "Sư tôn, chúng ta cứ an ổn làm ăn, không tệ đâu. Chúng ta nên ít gây chuyện đi, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý được." Bạch Hạo nhanh chóng an ủi. Hắn thực sự sợ năng lực gây chuyện của sư tôn. Vừa nghĩ tới quân đoàn cự quỷ gây ra thành thế lớn như vậy, còn có những chuyện nghe nói trong thành cự quỷ, Bạch Hạo vô cùng khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, sư tôn nói chuyện như là vô cùng ủy khuất. Hắn có cảm giác giờ khóc giờ cười và bất đắc dĩ. "Như vậy sao được? Vi sư là người có thể nén giận khi bị ức hiếp sao?" Bạch Tiểu Thuần trừng mắt: "Sư tôn, người xem chúng ta đang ở hoàng thành, đều là địch nhân đấy. Những thiên kiêu quyền quý người bắt đều ở nơi này, chúng ta nên nhịn một chút đi. Tăng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện." Bạch Hạo thở dài, hắn xuất ra đòn sát thủ, nhắc tới những thiên kiêu quyền quý bị Bạch Tiểu Thuần bắt ngày trước. Những lời này vừa ra liền có tác dụng. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn nhớ tới đám thiên kiêu ngày trước bị mình thu thập rất thảm, nếu mình ở thành cự quỷ cũng bỏ đi, trước mắt là ở địa bàn của người ta. Hắn lập tức chột dạ, biểu hiện cũng ảm đạm không ít, lại vỗ vai Bạch Hạo và cười nói: "Vi sư chỉ nói đùa thôi, không tệ, không tệ. Đồ nhi ngươi có tính cảnh giác rất tốt, có phong phạm của vi sư nằm đó. Ta cho rằng ngươi nói đúng, trên thực tế ta cũng nghĩ như vậy đấy." Bạch Tiểu Thuần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ánh mắt vui mừng và thay đổi chủ đề. Lúc Bạch Tiểu Thuần bỏ ý niệm ở trong đầu, Bạch Hạo an tâm đi không ít, cũng không đi vạch trần. Hắn cười nói với Bạch Tiểu Thuần: "Thời gian tiếp tục như vậy." Lúc ban ngày, Bạch Hạo tiếp đãi khách bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu phương pháp luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lúc buổi tối, Bạch Tiểu Thuần tiến hành luyện lên những pháp bảo nhận ở ban ngày, sau đó tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện chế hỏa diễm 16 màu. Lại qua nửa tháng, và ngày hôm nay, được Bạch Hạo phối hợp, Bạch Tiểu Thuần cũng hoàn toàn sở rõ cách luyện chế hỏa diễm 16 màu rồi. Lúc này muốn bắt đầu luyện chế, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, cho nên Bạch Tiểu Thuần không tiếc một cái giá lớn, đi ở trong thành Khôi Hoàng mua không ít trận pháp cấm chế. Thậm chí hắn tài đại khí thô, còn mua hồn trận phòng hộ một gia tộc bố trí xung quanh luyện hỏa quán, chế tạo như tường đồng vách sắt, lúc này miễn cưỡng an tâm luyện chế. Bạch Hạo biết rõ đúng mực, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện hỏa, hắn đóng cửa hàng không kinh doanh, không tiếp nhận bất cứ sinh ý luyện linh nào. Hắn toàn lực phụ trợ Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa. Luyện chế hỏa diễm 16 màu cũng không phải thuận lợi. Dù Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế thấu triệt, lại có Bạch Hạo tương trợ, cũng đã nhiều lần thất bại. Cuối cùng qua một tháng sau, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần đã luyện hỏa diễm 15 màu, hấp thu oan hồn vô cùng thuận lợi. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, hắn phấn chấn khống chế tâm tình, không sinh ra kích động. Hắn tập trung tâm thần luyện chế, cho dù lúc điều khiển biển lửa xung quanh áp xúc vào lòng bàn tay, sau khi nắm chặt và mở ra lần nữa, trong lòng bàn tay quán chính là hỏa diễm 16 màu. Thành công rồi! Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, nội tâm kích động không thể ức chế. Vì luyện chế hỏa diễm 16 màu đã tiêu hao thời gian suốt nửa năm, tổn hao vô số oan hồn, công lao của Bạch Hạo thật lớn. Trong lần luyện chế này, nếu như đổi thành người khác, đừng nói nửa năm, chỉ sợ là cho dù mấy chục năm cũng khó có thể thành công. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thành công luyện chế hỏa diễm 16 màu, mặc dù Bạch Hạo mệt mỏi nhưng vô cùng vui sướng. Hắn cũng hiểu tính cách của Bạch Tiểu Thuần không ít, biết rõ sư tôn thích nghe người khác thổi phồng, vì vậy cười nói chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn, muốn tiếp tục luyện chế. Dần dần phát hiện xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu không cao, thường thường 7-8 lần mới có thể thành công một lần. Mặc dù hắn không vừa ý, nhưng trước mắt đã tới cực hạn. Cũng được, oan hồn của ta nhiều, mặc dù tiêu hao lớn nhưng cuối cùng cũng nắm giữ được phương pháp luyện chế. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại cũng không soi mói cái gì, cũng còn chuyện luyện linh nguyên anh, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một lúc và bỏ qua. Tuy nói luyện chế nguyên anh giúp tăng cao tu vi, nhưng động dạng sẽ làm man hoang coi trọng. Chuyện trùng hợp xuất hiện lên bảng cũng có kẻ hoài nghi, cho dù chính là bản thân hắn cũng tự hoài nghi mình. Chờ ta luyện ra hỏa diễm 18 màu hoặc là cao hơn, có thể duy nhất một lần luyện linh nguyên anh và đột phá tu vi sẽ ổn thỏa hơn.